Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18, kỹ năng, 100% ném bóng vào rổ trúng mục tiêu, 3 lần ném bóng, 3 lần trúng hết, hơn nữa tất cả đều là 3 phút banh, này đáng kinh ngạc xuống mọi người vây xem cầm rơi đầy đất. Nếu như 2 lần trước còn có thể dùng vận khí để giải thích lời nói. Lần này, sợ rằng chỉ có thể nói là Trình Dạ thực lực. Bản thân giống như này. Trình Dạ bóng rổ thực lực rất mạnh. Mạnh vô cùng. Đây là ba ban than đen đội trưởng cho ra phán đoán. Than đen đồng học ánh mắt ngưng trọng nhìn giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Trình Dạ, trong lòng bộc phát khẳng định Trình Dạ trước là đang ở giả heo ăn thịt hổ. Trình Dạ tài nghệ. Hoặc so với mọi người tại đây đều mạnh nhiều. Chỉ bất quá, không biết tại sao, nửa trước cuộc tranh tài, không thấy Trình Dạ có cái gì phát huy. Hơn nữa càng làm cho chính mình trong tay hắn đơn giản cướp đi một cái cầu. Hắn đối với đội viên mình gật gật đầu nói, cẩn thận cái đó số 11 tiểu tử, thực lực của hắn rất mạnh. Lý Nham, người cẩn thận theo dõi hắn điểm. Tận lực đừng để cho hắn có ném bóng vào rổ cơ hội, được. Ta biết, được gọi là Lý Nham đồng học ánh mắt ngưng trọng gật đầu một cái. Gặp đội viên mình bị liên tục 3 cái 3 phút banh đả kích có chút ủ rũ cúi đầu. Than đen đồng học vỗ vỗ mấy người bả vai, cố gắng lên bơm hơi. Yên tâm, mặc dù không biết tại sao người kia hơn nửa hiệp không có lộ ra thực lực của chính mình. Nhưng bây giờ chúng ta hay lại là chiếm cứ ưu thế. 13 phân cũng không phải là tốt như vậy đoạt về. 18 ban bên này, Lâm Hổ cũng là dùng một loại gặp quỷ như thế ánh mắt nhìn Trình Dạ. Vừa mới phát sinh sự tình khiến hắn cái này đầu óc ngu si ra hỏa muốn không rõ là chuyện gì xảy ra. Còn đến không kịp khiến hắn hiểu rõ nguyên nhân. Trận đấu ở trọng tài lão sư tuyên bố xuống tiếp tục. Coi như là ba ban bên này thời thời khắc khắc đều tại đề phòng. 30 giây sau, Trình Dạ hay lại là bắt được Lâm Hổ truyền cho hắn một cái cầu. Khoảng cách 10.21 thước, sức gió trừ 0.8 thước giây, độ cao 2.42 thước, góc độ 57.86 độ. Dùng sức 93.72 châu Trình Dạ đi cả nhắc nhỏ nhẹ nhảy lên. Hai tay làm ra ném bóng vào rổ tư thế. Lý Nham, than đen đồng học thấy vậy. Giống to, biết, Lý Nham gầm nhẹ một tiếng. Cả người ở Trình Dạ trước mặt nhảy lên. Tay trái giơ cao, cần phải trên không trung chặn lại Trình Dạ bóng rổ. Cũng liền ở Lý Nham nhảy lên một sát na kia. Trình Dạ trong đầu số liệu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân cao 183 cm, trọng lượng cơ thể 71 kg, trước mặt độ cao 2.42 thước, lớn nhất nhảy vọt độ cao 2.71 thước, nhảy tốc độ, nhảy trong lúc mỗi giây lên cao khoảng cách 0.54 thước giây liên quan tới Lý Nham các bộ số liệu ở Trình Dạ trong đầu tính toán. Lui về phía sau khoảng cách 0.75 thước. Ném bóng vào rổ độ cao 2.31 thước, góc độ 60.24 độ, dùng sức 108.27 châu Trình Dạ đùi phải rút lui một bước nhỏ. Nhảy lên, ném bóng vào rổ, động tác làm liền một mạch, tì không chút rông dài, than đen đồng học trong tầm mắt, bóng rổ ở Trình Dạ trong tay rời tay. Không biết có phải hay không là Trình Dạ không có khống chế tốt cường độ nguyên nhân. Bóng rổ trên không trung tốc độ vận hành cực nhanh, lấy than đen đồng học chơi bóng rổ mấy năm qua kinh nghiệm. Quả banh này nhất định sẽ vượt qua khung giỏ bóng rổ, bay đến sân banh bên ngoài. Ha ha ha, xem ra cái này số 11 đồng học kỹ thuật cũng không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy mà. Mặc dù 10 mét nhiều khoảng cách muốn ném chúng cơ bản không thể nào. Nhưng ít ra ném bóng vào rổ cường độ lớn nhỏ nên nắm chắc không sai biệt lắm. Than đen đồng học để tay lên ngực tự hỏi. Trận banh này nếu để cho hắn xin vào, mặc dù không nhất định có thể ném vào, nhưng tăng tại khung giỏ bóng rổ chung quanh hẳn là không có vấn đề. Nhưng là, một mực chú ý bóng rổ quỹ tích than đen đồng học. Nụ cười trên mặt, ở trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy Lý Nham bóng người nhảy lên thật cao, ngẩng đầu, cắn răng, tay trái giơ cao, thử trên không trung chặn lại bóng rổ. Không biết sao, độ cao không đủ, Lý Nham chẳng qua là đầu ngón tay hơi chút đụng phải bóng rổ. Cũng không có mang bóng rổ trên không trung chặn lại, nhưng là, bởi vì Lý Nham đồng học này vừa chạm vào đụng, bóng rổ vốn là rất cao tốc độ vận hành, hạ thấp một cái bình thường tài nghệ. Phanh, bá, ở than đen đồng học vô cùng tuyệt vọng trong ánh mắt. Bóng rổ ở khung giỏ bóng rổ bên trên đụng một cái. Vòng quanh khung giỏ bóng rổ đi một vòng, cuối cùng vẫn là rơi vào giỏ bên trong. Lại bên trong, vị bạn học này, cảm ơn ngươi nha. Trình Dạ cười ha hả hướng về phía Lý Nham phất tay một cái. Giả đi, đây là giả đi. Than đen đồng học cảm giác mình bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một cái hoàn toàn không thể nào ném trúng ném bóng, cứ như vậy bị người cho gắng gượng bị lộng ném vào. Hơn nữa đặc biệt sao người kia còn là mình nhà. Thật là tuyệt. Lý Nham đồng học mặt đầy mộng ép. Vào, quả banh này làm sao lại vào đây? Chính mình mặc dù không trên không trung cản lại, ít nhất sẽ đem tốc độ cho nó hạ xuống đi. Cuối cùng làm sao biết vào đây? Hoàn toàn không có đạo lý nha. Cùng than đen đồng học như thế, Lý Nham yên lặng ngồi chồm hổm dưới đất, suy nghĩ nhân sinh. Tất, tất. Trọng tài tiếng cười mang mấy người kêu trở lại thực tế. Đội trưởng, ta, Lý Nham cúi đầu nói. Vận khí, than đen đồng học chỉ cắn răng, giống như là khuyên nói đến người khác, cũng giống là khuyên mình, nhất định là vận khí. Tại sao có thể là hắn cố ý? Nhất định không thể nào. Hắn nhất định không thể nào biết bóng rổ tốc độ vận hành. Đúng, nhất định không thể nào. Vương Khải, lần này, ngươi và Lý Nham một khối cho ta nhìn chăm chú số 11 tiểu tử kia. Ta không tin, lần kế, hắn vận khí còn có thể tốt như vậy. Một phút đồng hồ sau thân cao 184 cm. Khoảng cách 1.21 thước, nhảy độ cao 2.11 thước. Phương hướng Bắc Thiên về Đông 13.58 độ thân cao 183 cm. Khoảng cách 0.54 thước, nhảy độ cao 2.34 thước. Phương hướng Bắc Thiên về Đông 20.47 độ khoảng cách 3.21 thước. Sức gió 0.11 thước giây, độ cao 2.32 thước, góc độ 50.86 độ, dùng sức 78.72 châu ở trong mắt mọi người. Trình Dạ lại vừa là rất tùy ý mang bóng rổ ném ra. Hơn nữa ném ra phương hướng, cùng khung giỏ bóng rổ phương hướng căn bản không ở một đường thẳng bên trên. Phanh, đây là Vương Khải cổ tay đánh ngã bóng rổ thanh âm. Bạt, đây là Lý Nham ngón tay sờ tới bóng rổ thanh âm. Bá, đây là bóng rổ thanh nhập thanh âm. Ở Trình Dạ đại não vô cùng tinh chuẩn tính toán bên dưới, mang Vương Khải cùng Lý Nham hai người động tác số liệu cùng đụng cầu góc độ coi là đi vào. Bóng rổ cứ như vậy lấy một loại phi thường quỷ dị quỹ tích đầu nhập khung giỏ bóng rổ. 18 ban, lần nữa hai phần, tỷ số đi tới 42-50. Theo 18 ban liên tục mấy cầu trúng mục tiêu, 18 ban vây xem đội cổ động viên thành viên vang lên nóng nảy chào dâng tiếng hoan hô. 18 ban tất thắng, 18 ban cố gắng lên, 18 ban tất thắng, 18 ban cố gắng lên. Mục Lãnh, thấy không, lại trúng, Trình Dạ lại quả banh này lại trúng. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn vung tay nhỏ, gương mặt đỏ bừng dáng vẻ lại đáng yêu vừa đáng yêu. Thấy Trình Dạ ở tại bọn hắn cố gắng lên thời gian lại đang 3 phần tuyến bên ngoài ném trúng một cầu, không khỏi kích động nói với Mục Lãnh, "Oa, ta bây giờ mới phát hiện, Trình Dạ ném bóng dáng vẻ thật sự là quá tuấn tú. Biết, Mục Lãnh không hứng thú lắm trả lời. Mục Lãnh hai tay ôm ngực, vắng lặng xuyên qua đám người nhìn ở trên cầu trường kia bừa bãi thanh xuân thiếu niên. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, bá, lại vừa là nhẹ nhàng một đầu, chút nào không ngoài suy đoán. Có đại não kia siêu cấp sức tính toán tồn tại, không có lý do gì sẽ đầu không? Tỷ số, 50-50. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.